Chính là bởi vì bất cứ kỹ năng nào thông qua ma kỹ quyển trục để phát động, đều là thuấn phát cả. Bởi vậy tầng phòng ngự tuyệt đối mà bọn họ lâm thời thi triển ra lúc này. Chưa chắc đã có thể đỡ nổi trung cấp siêu tất sát kỹ do cái ma kỹ quyển trục kia phóng thích ra. Nhất là kim cương quân đoàn đứng cách đó không xa. E rằng nói thế nào cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Đám ma sư của ma sư công hội bên này cũng không phải đồ ngốc. Người nào cũng nhanh chóng phóng thích ra kỹ năng phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình để tự bảo vệ. Hạ mệnh lệnh cho kim cương quân đoàn bên kia tiến hành liên thủ phòng ngự. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. So với tốc độ phóng thích của ma kỹ quyển trục, đều phải chậm hơn một chút. Hai anh em Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung ngay khi cảm nhận được không ổn. Cơ hồ trong nháy mắt đã đồng thời phóng người lên. Mục tiêu của bọn họ chính là khoảng cách giữa cơ động và thiên tà trong không trung. Một khi cái trung cấp siêu tất sát kỹ kia bùng nổ, bọn họ muốn làm chính là bảo vệ trước mặt cơ động. Bọn họ đã bất chấp chuyện thắng thua của trận chiến đấu này nữa rồi. Phía bên kia, Thủy Minh Nguyệt cùng Lãnh Phong Vân đã liên thủ. Phóng xuất ra một tầng thủy hệ phòng ngự cực mạnh. Trong lòng của hai vị trí tôn cường giả thủy hệ này cũng đã là một mảnh cho tàn. Không nói đến sự chân quý của cái trung cấp siêu tất sát kỹ quyển trục kia. Tuyệt đối sẽ khiến cho ma sư công hội cùng với kim cương quân đoàn xuất hiện thương vong trầm trọng. Lửa giận của bốn vị trí tôn cường giả đủ để hoàn toàn hủy diệt bọn họ cùng với ma kỹ công hội. Tất cả những chuyện này đều là phát sinh sau khi đại diễn Thánh Hỏa Long mang theo cơ động phóng về phía thiên tà. Thần sắc trên mặt đã trở nên cực kỳ hung tợn. Hắn làm sao lại không có chuẩn bị trước cho tình huống này cơ chứ? Tay phải vẫn không ngừng liều mạng đem toàn bộ ma lực rót vào cái ma kỹ quyển trục kia. Tay trái đồng thời quẳng ra ba cái ma kỹ quyển trục cuối cùng mà hắn đã chuẩn bị từ trước về phía cơ động. Ba cái kỹ năng cường đại nháy mắt nở rộ trên không trung. Ba cái ma kỹ quyển trục hắn quăng về phía cơ động phân biệt là Nhâm Thủy hệ, Tân Kim hệ,